Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, Bà Mẹ Đẻ Thay 32. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người đều đi tìm nữ nhân khác. Còn trách ta không có hoàn thành nghĩa vụ thê. Tử, Ninh Thư bật cười một tiếng. Cho nên nói nữ nhân vì sao phải lấy chồng. Gả cho người sau cái gì nghĩa vụ cái gì trách nhiệm. Cảnh Thiếu Trạch dùng tiền chơi Diệp Tích, nhưng là đối thê tử hiện tại nói cái gì nghĩa vụ cái gì trách nhiệm. Bạch chơi gái còn ngại Nghê Tịnh thân thể không tốt. Chưa hết, hứng, quả thật tiện, nói thật, Cảnh Thiếu Trạch tại thê tử trên thân tiêu tiền còn không có hắn tại Diệp Tích trên thân tiêu đến nhiều. Tiểu Tam quá đến dễ chịu vô cùng. Thê tử dùng trách nhiệm cùng nghĩa vụ liền đuổi. Có muốn hay không ta đem cái này truyền phát ra? Ninh Thư lạnh lùng nhìn xem. Cảnh Thiếu Trạch, không có chút nào tinh thần trách nhiệm người nói chính là. Người nam nhân như vậy. Người lại đối thê tử của mình hoàn thành trượng phu. Chức trách, Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư trong tay USB. Sắc mặt xanh xám, lạnh lùng. Nói ra, người đây là xâm phạm ta quyền riêng tư. Những vật này không thể làm. Chứng cớ. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta làm thê tử của ngươi, ta có đối ngươi cảm kích, quyền, ngươi không có chung với đoạn hôn nhân này, ngươi là sai lầm phương, 200 triệu tổn thất tinh thần phí một phần không ít. Cảnh Thiếu Trạch hít một hơi thật sâu, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Ninh Thư nói, ra, ngươi tham lam ác độc thật làm cho người buồn nôn, ngươi cũng rất để cho ta buồn nôn. Không quản được mình nửa thân dưới loại ngựa, vẫn là không thể sinh loại ngựa. Ninh Thư lạnh lùng châm chọc. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch tức giận đến toàn thân run rẩy. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, khóe mắt quét đến ghế dự thính trên ngồi một cái đội mũ, đeo khẩu trang người. Trời nóng như vậy, làm khó nàng từ đầu đến chân che đến nghiêm nghiêm thật. Thật, cũng không sợ nóng. Phát giác được Ninh Thư ánh mắt, cái kia nguyên bộ vũ trang người lập tức cúi đầu xuống, loại này động một chút lại cúi đầu người liền một cái. Không nghĩ tới Diệp Tích lén lút đến dự thính. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, nhìn xem quan tòa, nói ra, quan tòa, ta yêu cầu, cưỡng chế ly hôn, ta cùng Cảnh Thiếu Trạch đã không có tình cảm, không có khả năng lại sinh hoạt chung một chỗ. Ninh Thư nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch. Ngón tay chỉ hướng ghế dự thính. Cảnh Thiếu Trạch thuận Ninh Thư ngón tay liền thấy ngồi ở ghế dự thính Diệp Tích. Ninh Thư có thể nhận ra Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch tự nhiên có thể nhận ra mình bên giường người. Cảnh Thiếu Trạch chừng Ninh Thư một chút, cuối cùng khó khăn nói ra, ta đồng ý ly hôn. Nói xong câu đó thời điểm, Cảnh Thiếu Trạch toàn thân đều đã mất đi lực lượng, đồng dạng âm ngoan uy hiếp Ninh Thư. Trời giáng tiền của phi nghĩa, ngươi cần phải chú ý, không quan trọng, dù sao ta xảy ra chuyện, ngươi chính là số một người hiềm nghi. Ninh Thư không lắm để ý nói, yên tâm, ta sẽ đem ngươi cấp tiền hào phóng tiêu xài. Cảnh Thiếu Trạch tức giận đến huyệt thái dương phình lên, chán nở, nữ nhân này thật sự là ghê tởm. Quan tòa tuyên cáo thẩm phán kết quả. Tất cả mọi người đứng lên. Quan tòa tuyên án Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch hai người ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch bồi thường ly hôn thê tử 200 triệu tổn thất tinh thần phí. Phóng viên càng không ngừng nhấn play đối Ninh Thư chụp. Từ giờ khắc này, Ninh Thư chính là một cái phú bà. 200 triệu bồi thường tiền đầy đủ để nàng tiêu xài hết cuộc đời. Ninh Thư mặt mỉm cười, từ tòa án bên trong ra. Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch liền đi cục dân chính ly hôn. Rất nhanh hai người liền một tay một bản màu xanh biếc ly hôn giấy chứng nhận. Ninh Thư dịu dàng cười, ta bồi thường tiền ngươi tốt nhất nhanh lên. Nếu như tiền mặt không đủ, ngươi cho ta Cảnh ra cổ phần, ta cũng có thể tiếp nhận. Muốn Cảnh ra cổ phần, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cảnh Thiếu Trạch châm chọc nói, Nghe Tịnh, đừng cho là ta không biết trong lòng của người đang suy nghĩ gì. Nghĩ nhúng chàm Cảnh ra công ty, cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Ninh Thư nghiêng mắt, vạn phần ghét bỏ trên dưới đánh giá Cảnh Thiếu Trạch. Chậc chậc chậc, Cảnh gia công ty căn bản là không tới phiên ngươi đến kế. Thừa, ba ba của ngươi không phải muốn tìm người đẻ thay à. Tác dụng của ngươi, chính là giữ vững cái công ty này. Khổ ba ba đem cái công ty này kinh doanh. Tốt, sau đó nhường vị trí cho đệ đệ của ngươi. Nghe Tịnh, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không để ý. Bởi vì ngươi đối, Cảnh gia có mang ác ý, ta không sẽ vào bẫy của ngươi. Cảnh Thiếu Trạch sắc, mặt lạnh lùng, nhưng là tay để sau lưng thật chặt nắm thành quyền đầu. Trên MU, bàn tay gân xanh nhô lên. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Như vậy, mời tại 2 tháng trong đem bồi thường tiền cho ta, vượt qua 2 tháng ta sẽ thêm vào tiền phạt nha. Ninh Thư nói xong liền đi. Nghe Tịnh, Cảnh Thiếu Trạch gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch nói ra. Ta muốn cùng Diệp Tích kết hôn. Đến lúc đó hy vọng ngươi tới tham gia hôn lễ của ta. Ninh Thư nháy nháy mắt. Không đi, cầu chúc các ngươi đến già đầu bạc. Sớm, sinh quý tử, muốn dùng loại chuyện này đến kích thích nàng. Ninh Thư biểu thị trong lòng của mình hào không dao động, thậm chí muốn cười. Ninh Thư nói xong, quay người liền lên xe. Nghe ba ba thở dài một hơi nói ra. Cuối cùng ly hôn, khuê nữ, khỏi phải sinh khí, ta về nhà hảo hảo sinh hoạt. Lái xe Nghe Ngôn hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi về sau có tính toán gì? Ninh Thư buông buông tay nói ra. Cứ như vậy đi, không chuyện nơi nơi đi một chút, tiêu xái sinh hoạt, dù sao ta có 200 triệu. Nghe Ngôn nói ra, đoán chừng không lâu nữa ngươi ghép đôi trái tim liền có tin tức, làm phẫu thuật thay tim thân thể khẳng định so hiện tại tốt. Đến lúc đó muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Ninh Thư sửng sốt một chút, thay tim. Nàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền muốn rời khỏi thế giới này. Mà lại, nguyên chủ Nghe Tịnh liền không có tính toán trở về. Cái này một trái tim xem như lãng phí. Kịch bản bên trong Nghe Tịnh là chết tại trên bàn phẫu thuật thay tim. Ninh Thư mím môi, nói ra, ca ca không cần phải gấp. Xứng đôi trái tim không? Phải nói có là có. Nghe Ngôn nhìn Ninh Thư một chút, nhíu mày hỏi. Ngươi không nóng này sao? Không hy vọng có thể có cái tốt một chút thân thể. Như thế nào sẽ? Mỗi người đều hy vọng thân thể của mình kiện kiện khang khang. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói. Ninh Thư vui mừng khôn xiết nói ra. Nếu quả như thật thay tim, ta nhất định phải đi khắp nơi. Khẳng định sẽ. Nghe Ngôn nói. Cảm ơn ca ca. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Nghe Tịnh rất hạnh phúc. Có yêu, thương nàng thân nhân, cùng Cảnh Thiếu Trạch ly hôn sau. Ninh Thư sinh hoạt rất là khoan thai tự đắc. Bất quá trên TV đều là Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích đám người chết tú ân. Ái, Cảnh Thiếu Trạch làm một cái long trọng cầu hôn nghi thức cùng Diệp Tích cầu. Hôn, chiến trận kia là mỗi nữ nhân suốt đời sở cầu. Diệp Tích chảy nước mắt gật đầu đồng ý. Kia dáng vẻ hạnh phúc a. Diệp Tích hiện tại muốn cùng Cảnh Thiếu Trạch kết hôn. Không còn là cái kia. Trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong cầu xin không nên có tình cảm bên thứ ba. Diệp Tích nhìn qua tươi đẹp rất nhiều. Mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười hạnh phúc. Kéo Cảnh Thiếu Trạch cánh tay. Thản nhiên cười nói. Rất là mỹ lệ. Hai người trai tài gái sắc. Mới ly hôn cứ như vậy vội vàng lại muốn kết hôn. Vẫn là cùng Tiểu Tam kết hôn. Cảnh Thiếu Trạch có thể tính là cặn bã nam bên trong cực phẩm. Sợ người khác không biết hắn vượt quá giới hạn. Rất nhiều người đều mắng Diệp Tích không muốn mặt. Không muốn mặt Tiểu Tam. Nhất là còn đang trên TV trực tiếp tú ân ái. Quả thực nhìn người buồn nôn. Không thôi. Hết chương.